Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, 1000 vạn. Lý Đại Điều biết Tống Kiệt tương đối biết đánh nhau, thậm chí có thể cùng Quách Đại Pháo ganh đua cao thấp. Nhưng là thì tính sao? Hắn Lý ra hai vị này bảo tiêu cũng không phải là tầm thường bảo tiêu. Bọn họ chính là bộ đội đặc chủng xuất ngũ. Bọn họ Lý gia an nguy hoàn toàn bị cái này hai tên bảo tiêu bảo hộ. Cái này hai tên bảo tiêu mỗi một cái đều có lấy 1/10 năng lực đối phó một cái Tống Kiệt, quả thực chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Mà Tống Kiệt cực là tự tin nhất tiếu. Hiện tại Tống Kiệt cũng không phải trước kia Tống Kiệt. Hiện tại Tống Kiệt có dị năng lượng trong người, thân như sắt thép, đừng nói cái kia hai cái bảo tiêu, người chính là dùng đại pháo oanh Tống Kiệt, Tống Kiệt cũng không thể sẽ chết. Ha ha a, cái kia chỉ sợ ngươi đến thất vọng rồi. Tống Kiệt hơi là thần bí nhất tiếu, dứt lời, hắn từ một bên bồn hoa bên trong tháo xuống hai phiến lá cây. Nói giỡn chi gian, hắn liền đem lá cây bắn ra ngoài. Cái kia thoạt nhìn khinh phiêu phiêu lá cây, vào lúc này lại bạo phát ra tốc độ của viên đạn. Chỉ nghe thấy vèo một tiếng, hai tên cận vệ kia còn chưa phản ứng kịp, cái kia hai phiến lá cây đã ở giữa mi tâm của bọn họ. Bọn họ lúc sắp chết cũng không nghĩ tới chính mình sẽ như vậy uất ức chết đi. Bùm một tiếng, hai tên bảo tiêu ngã xuống đất, song song bỏ mình. Tống Kiệt chiêu thức ấy vừa ra, lúc ấy Lý Đại Điêu cùng hắn cha đều đứng lên, lộ ra vẻ mặt thần sắc kinh ngạc. Lý Đại Điêu nhìn ngầm cái kia hai cái người chết có chút sững sờ. Đây là cái tình huống gì? Hai người kia là Tống Kiệt mướn tới diễn viên sao? Mà lúc này, Lý gia toàn thân đều căng thẳng lên. Đây chính là phi lá giết người a. Loại hình ảnh này không phải chỉ có trong tiểu thuyết võ hiệp mới có sao? Nhìn đến loại hình ảnh này, Lý gia tại đệ nhất thời gian liền cảm thấy cực là nguy cơ mãnh liệt cảm giác. Hắn đã từng nghe nói qua, trên thế giới này có một loại người cực kỳ mạnh, bọn họ duỗi tay liền có thể giết người. Chẳng qua Lý gia vẫn luôn chưa bao giờ gặp người như vậy. Chẳng lẽ hiện tại mình đã gặp như vậy tàn nhẫn? Ngươi dám giết ta người của Lý gia? Đến lúc này, Lý Đại Điêu đều không thể tin được trước mắt mình một màn. Mà hắn còn vẫn duy trì chính mình Lý gia đại thiếu gia cảm giác về sự ưu việt. Mà Lý gia đã sợ hãi tới cực điểm. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên đứng lên, đối với Tống Kiệt liền ôm quyền, vừa mới khinh thường thái độ biến mất không thấy. Thay vào đó, còn lại là gương mặt ngưng trọng. Tiểu Hữu, ta vừa mới mắt vụng về, không thấy ra Tiểu Hữu là như thế cao người. Ta đại biểu Lý gia cùng với con trai của ta, hướng ngài nói ấy nấy. Hơn nữa ta Lý gia nguyện ý ra 1000 vạn bình ổn cái này sự tình. Lý gia không hổ là ở trên giang hồ lang bạt nhiều năm lão nhân vật. Nhìn đến Tống Kiệt như vậy biến thái quỷ dị thực lực, hắn đệ nhất thời gian liền nhận sai, rốt cuộc nguyện ý lấy ra 1000 vạn ra tới. Tuy rằng hắn Lý gia được xưng từng có 100 triệu tài sản, nhưng là đó là hơn nữa bất động sản cùng công ty giá trị thị trường tổng hợp. Bọn họ Lý gia có thể vận dụng tiền mặt cũng bất quá mấy ngàn vạn mà thôi. Lý gia cảm thấy thái độ mình tốt như vậy, lại còn có nguyện ý lấy ra 1000 vạn sự. Nếu Tống Kiệt là một người thông minh, khẳng định sẽ thấy tốt thì lấy. Nhưng là hắn sai rồi. Tống Kiệt lúc này đây chính là bôn giết Lý Đại Điêu tới. Tống Kiệt khinh thường nhất tiếu. Ta 100 tỷ gia sản, kém ngươi cái kia 1000 vạn. Nghe xong những lời này, Lý gia sắc mặt nhất biến. Các hạ ý tứ là... Tống Kiệt ha ha nhất tiếu, nói, ta muốn ngươi cùng con trai ngươi hạng thượng đầu người. Những lời này vừa ra, Lý gia sắc mặt chính là nhất biến. Hắn không nghĩ tới Tống Kiệt như vậy tọa tọa bức người. không phải là con nít chi gian cãi nhau ầm ĩ sự tình sao? Cần thiết làm ra mạng người sao? Mà cũng liền tại nháy mắt ở giữa, một cầm đen ngòm súng lục liền chỉ hướng về phía Tống Kiệt. Chỉ thấy Lý Đại Điêu cầm súng lục chính cười lạnh nhìn Tống Kiệt. Ta cũng không tin, ngươi lại lợi hại, ngươi có thể so sánh tử đạn còn nhanh. Không, Lý gia thấy thế, kinh hãi đến biến sắc. Hắn nghe nói qua cái loại này thần kỳ người năng lực. Tử đạn đối với bọn hắn tới nói, căn bản chính là giống như cào ngứa giống nhau. Lý Đại Điêu loại này hành vi hoàn toàn chính là ở khiêu khích một vị lục địa thần tiên điểm mấu chốt a. Tống Kiệt nhìn Lý Đại Điêu cũng là cười. Tống Kiệt chỉ mi tâm của mình, cười nói, ha ha a, ngươi thử nổ súng hướng nơi này đánh. Lý Đại Điêu cũng là cười, ngươi cho rằng ta không dám? Còn không phải là điều mạng người, ta Lý gia lại không phải cháu không được. Phanh, theo sau chính là một tiếng súng. Tiếng súng qua đi, chỉ thấy một viên tử đạn bịch một cái từ Tống Kiệt trên trán văng ra. Từ đầu đến cuối, Tống Kiệt thậm chí không nháy mắt một cái đôi mắt. Sau khi thấy một màn này, Lý gia tâm đã nguội, liền tử đạn đều đúng hắn vô dụng. Bọn họ Lý gia còn có cái gì có thể lấy chế phục Tống Kiệt? Lý Đại Điêu càng là đôi mắt đều trừng lớn. Hắn nhìn lấy súng lục của mình. Hắn hiện tại cực độ hoài nghi trong tay mình súng lục là một thưởng thức cụ hóa. Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, nói, ngươi xong rồi, nên ta đi. Dứt lời, chỉ thấy Tống Kiệt giơ lên đầu ngón tay của chính mình, chỉ hướng về phía Lý Đại Điêu. Chỉ là một đầu ngón tay mà thôi. Mà lúc này, Lý Đại Điêu cư nhiên từ đáy lòng dâng lên một trận cảm giác nguy cơ. Hắn tựa hồ cảm thấy, cái ngón tay này đầu, có thể muốn tánh mạng của mình. Phốp, chỉ thấy từ Tống Kiệt ngón tay bên trong bộc phát ra một tia sáng. Lý Đại Điêu cái trán liền xuất hiện một cái hang nhỏ màu đỏ. Lúc sắp chết, hắn đều không biết mình là chết như thế nào. Bùm, Lý Đại Điêu rốt cuộc, mà Lý gia cũng hoàn toàn quỳ trên đất. Hắn vô cùng đau đớn. Hắn thương yêu nhất nhi tử liền chết đi như vậy. Sớm biết bởi vì là tiểu hài tử chuyện giữa sẽ tạo thành đại họa như thế. Đánh chết hắn hắn đều không cho Lý Đại Điêu đi huyện nhất trung đi học a. Mà Lý gia cũng cảm thấy, tánh mạng của mình cũng đã đi đến cuối con đường. Trước mặt thanh niên này, giết người giống như dẫm chết con kiến giống nhau đơn giản. Đối với hắn mà nói, mạng người thật sự liền không đáng giá như vậy sao? Chính mình tuy rằng giết người vô số, nhưng là nào một lần đều là trải qua tỉ mỉ tính toán sau mới dám động thủ. Mà Tống Kiệt ra tay chính là mạng người. Người như vậy cũng qua máu lạnh đi. Tống Kiệt nhìn thoáng qua Lý gia, cười cười, ngươi cả đời này làm hư sự tình không ít. Ba cái cuối tuần sau, chính là ngươi bị tuyên án tử hình thời gian. Nếu đều là chết, ta vẫn là trước tiên tiễn ngươi chầu trời nhé. Dứt lời, Tống Kiệt giơ tay, phù một tiếng, Lý gia theo tiếng mà cũng. Tống Kiệt rõ ràng nhớ kỹ, không lâu sau mấy ngày, Lý gia đã bị bắt được. Hắn gốc gác bị rõ ràng mười phiên ra tới. Cái này là cục cảnh sát mưu đồ đã lâu, mà giết như vậy một cái gia đình, Tống Kiệt tâm lý một chút chịu tội cảm đều không có. Này một nhà một người, cái nào trong tay mặt không có mấy điều mạng người? Giết bọn hắn cũng là vì dân trừ hại. Hồi lâu sau, Tống Kiệt đi ra Lý gia biệt thự, mới ra đường cái, Tống Kiệt liền nhìn đến Quách Kỳ Lân bọn họ chính vẻ mặt lo lắng chờ hắn. Nhìn đến Tống Kiệt ra tới, Quách Kỳ Lân mấy người bọn hắn cực là hưng phấn vọt tới. Nhưng là Tống Kiệt hướng lấy bọn hắn phất phất tay. Tại bọn họ dưới ánh mắt kinh ngạc, Tống Kiệt thân ảnh như là sương khói giống nhau tiêu tán tại không khí bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.